Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Diệp Ninh ra khỏi nhà ăn, đi gọi điện thoại báo cho Cố Phong, nói cho anh biết tối nay cô muốn đi đến tiệc giao lưu cùng với Chu Giai Bội là sơ sót của anh. Quên mất con bé cũng đã đến tuổi yêu đương rồi, ầm, đi qua đó xem thử, anh cũng có thể yên tâm. Cố Phong cũng đồng ý để Diệp Ninh đi theo cùng cô ấy. Được rồi, vậy có khả năng em sẽ về muộn một chút. Tối nay anh cũng có công việc, có lẽ không qua đó được. Anh bảo Vương Kim đi đón em. Cố Phong cũng vừa lúc báo cáo hành trình cho cô biết. Không thành vấn đề, Diệp Ninh đồng ý xong lập tức chuẩn bị cúp máy. Nhưng mà giọng của Cố Phong lại từ bên trong ống nghe truyền đến. Nghe có vẻ như em vui vẻ lắm nhỉ? Hả? Tối nay em đi hội giao lưu với Giai Bội nên vui lắm hả? Cố Phong lại lặp lại lần nữa, sặc mùi ghen tuông. Diệp Ninh thuận miệng nói, cũng bình thường thôi, trong lòng cô còn nghĩ, để tránh đi phiền phức, cô nên gọi Từ Minh Vũ đi theo cùng mới được. Cố Phong ở đầu dây bên kia lại ghen lồng ghen lộn, ngang ngược dặn dò. Em chỉ có thể nhìn xem giúp Giai Bội, không được đến gần những người khác. À, lúc này cuối cùng Diệp Ninh cũng nhận ra được cơn ghen của anh. Lập tức cười tươi như hoa. Được rồi, em chắc chắn sẽ không nhìn mấy người đàn ông khác. Hơn nữa mấy người đàn ông khác làm gì đẹp bằng chồng của em chứ? Em lặp lại câu lúc nãy lần nữa. Giọng điệu nói chuyện của Cố Phong thay đổi 180 độ. Diệp Ninh hoàn toàn phối hợp. Mấy người đàn ông khác làm gì đẹp bằng chồng của em chứ? Tiếng cười sung sướng của Cố Phong truyền đến. Vợ của anh tinh mắt nhất. Diệp Ninh thật sự rất muốn hôn anh một cái. Hai người lại nấu cháo điện thoại trong chốc lát, sau đó mới lưu luyến không rời cúp máy. TBCM mà Diệp Ninh lại luôn cong khóe môi, suốt buổi chiều cũng chưa từng hạ xuống. Chiều tối, lúc Diệp Ninh nhìn thấy Chu Giai Bội, nhìn thấy cô ấy ăn diện lộng lẫy như thế, suýt chút nữa đã sợ hết hồn. Cô ấy không chỉ trang điểm tỉ mỉ mà đến cả lễ phục mặc trên người cũng là loại quần áo chỉ mặc khi lên sân khấu biểu diễn mà thôi. Chị dâu, em thế này có đẹp không? Diệp Ninh hơi co giật khóe miệng, vừa định nói là có phải hơi lố rồi xong. Bên cạnh lại có mấy cô khác cũng ăn mặc y như thế đi đến. Nhìn thấy mọi người đều ăn diện giống hệt như nhau, Diệp Ninh nuốt lời nói đã đến bên miệng nuốt trở vào. Đẹp, được cô khen ngợi, Chu Giai Bội lập tức thả lỏng lại rất nhiều. Những cô gái kia cũng cung cung kính kính chào hỏi Diệp Ninh và Từ Minh Vũ đang đứng bên cạnh cô, sau đó cùng nhau đi đến nơi nhiều người nhộn nhịp nhất. Diệp Ninh và Từ Minh Vũ lại cố ý chọn một góc hẻo lánh nhất trong sảnh ngồi xuống, nhìn các thanh niên nam nữ ở bên trong đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Hình ảnh này làm Diệp Ninh cảm thấy có chút quen thuộc, cô nghĩ đến chuyện cô và Cố Phong cùng nhau khiêu vũ, hơn nữa cô còn đạp lên chân anh vài phát, chuyện đó thật sự rất là ba chấm. Trong nháy mắt đã 2 năm qua đi, thời gian đúng là trôi đi quá nhanh. Mỗi lần nhìn thấy mấy người thanh niên này tổ chức tiệc tùng, tôi lại cảm thấy mình đã già rồi. Từ Minh Vũ nhìn thấy bầu không khí nhộn nhịp lại vui sướng này, phát ra tiếng cảm thán. Đội trưởng Từ, anh chỉ mới 30 tuổi mà thôi. Diệp Ninh trêu chọc nhấn mạnh, Từ Minh Vũ cười nói, không thể so được với mấy thanh niên mới hơn 20 tuổi như cô, nếu hiện tại tôi mới 20 thì chắc chắn sẽ còn làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng khác. Hiện tại anh làm cũng còn kịp mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh nói ra những lời này làm Từ Minh Vũ giờ khóc giờ cười, hiện tại anh ta có quá nhiều thứ phải kiêng dè. Người nào là bạn mới mà Chu Giai Bội muốn gặp đêm nay thế? Hiện tại có 3-4 quân nhân chạc tuổi nhau đang đứng xung quanh Chu Giai Bội, đúng là cũng không thể xác định ngay được. Diệp Ninh cũng lắc đầu, xem thêm chút nữa xem sao, nói xong cô lại cố ý quan sát mấy người kia, sao anh ta cũng đến đây? Tiếng nói đầy kinh ngạc của Từ Minh Vũ ngắt ngang suy nghĩ của cô. Diệp Ninh nhìn theo tầm mắt của Từ Minh Vũ, khi nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa trong đám đông thì cũng nhíu mày lại. Cách Trương.